Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Tăng Thi Hội khóa cửa, lưới sắt, lấy từng long dị năng chế thành, Tăng Thi dùng sức va chạm, trực tiếp đem lưới sắt tê ra một cái lỗ hổng, bang bang phanh chặt đứt bài căn, từng long chưa kịp thu hồi dị năng, trực tiếp phun ra một búng máu, ngã xuống thượng. Dị năng giả huyết đối với tang thi mà nói, không khác kem cốc bên trong ha gen da rét, thịt heo bên trong thiêu lợn sữa, thịt dê bên trong nướng toàn dương, kia tuyệt đối là ăn ngon nhất, tối ngọt hương vị, huyết tinh tràn ngập, thuộc loại dị năng giả độc đáo mùi máu tươi nháy mắt kích thích tang thi. Tang thi càng thêm hưng phấn, không ngừng chu lên, dùng sức thôi tễ. Tạp ở góc tường thép góc lập tức liền loan. Lư sơn đống đất cũng bị không ngừng áp xúc. Tệ thành bừng. Đại môn đánh bạc một cái lỗ hổng đến. Một cái tang thi nghiêng ngả lảo đảo vọt ra. Cả người là hỏa lao thẳng tới từng long. Lục Hiên tay mắt lanh lẹ túm từng long liên lui hai ba bước. Tang thi một chút nhào vào kết giới thượng. Mở ra miệng rộng liền cắn. Kết giới là ngăn cách dị năng, ngăn cách công kích, nhưng là cũng không ngăn cách hương vị. Tanh hôi vị một chút phốc đi lên, mọi người nháy mắt có phản ứng. Một đám nôn khan, thiếu chút nữa nhổ ra. Vu Dương phủi tay một cái hỏa cầu nện ở tang thi trên đầu. Tang thi rầm một tiếng hóa thành một mảnh bột phấn. Đã chết, nhưng mà lúc này, môn đã mở. Lại nghĩ ngăn cản tang thi đã không thể nào. Vu Dương, Lư Sơn, lui về phía sau. Đào Lâm thối lui đến trên bậc thềm. Thôi Lưu Mục lui về sau. Khả Lưu Mục ánh mắt lại dường như sinh trưởng ở tang xác chết thượng. Cách khe cửa, hắn nhìn bên trong ánh mắt màu đỏ tang thi. Cũng không nhúc nhích, Lưu Mục, Đào Lâm đẩy đẩy hắn. Như trước không có phản ứng. Vu Dương thấu đi lại, cũng không kịp nghĩ nhiều. Mâu chân kình phủi tay chính là một bạt tai. Bạt tai thanh thanh thúy vang rồi, kinh mọi người nhảy dựng. Lưu Mục cũng thanh tỉnh lại. Hắn bụng mặt, không dám tin chừng mắt Vu Dương. Ngươi đánh ta, ngươi nếu lại hấp thu tăng thi năng lượng. Đừng nói ta đánh ngươi, ta nhất thương băng ngươi. Vu Dương phẫn nộ dùng sức một đống. Lưu Mục một chút ngã ngồi ở trên bậc thềm mà ni Vu Dương rất tức giận. Lưu Mục này tình huống liền tương đương với một cái bom hẹn giờ. Đặt ở trên người bọn họ tùy thời muốn nổ mạnh cái. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, đánh tỉnh hắn, hắn khẳng định sẽ bị bên trong lục giai tang thi khống chế. Một khi bị khống chế, bọn họ này vài người còn có thể sống sao? Này kết giới nếu là Vu Dương, Vu Dương khẳng định trước tiên đem hắn đá ra đi. Lưu như vậy cái địa lôi tại bên người, hắn tình nguyện nhường hắn quang vinh hy sinh. Nhưng mà này kết giới là Đào Lâm, Đào Lâm so với Vu Dương lại nhiều vừa phân tâm nhuyễn. Nàng không đành lòng bỏ xuống đồng bạn. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể thời khắc chú ý Lưu Mục. Lư Sơn, ngươi nhìn chằm chằm Lưu Mục. Hắn nếu có một chút dị động, nhất thương băng hắn. Vu Dương từ sau thắt lưng xuất ra một tay thương, nhét vào Lư Sơn trong tay. Đứng thủ hạ lưu tình, nếu không tử liền là chúng ta. Lư Sơn nguyên bản còn có điểm do dự, nghe nói như thế cũng không do dự, bận tiếp nhận thưởng chỉ vào Lưu Mục. Lúc này môn đã đại khai, tăng thi vọt ra, đang dùng lực tệ Đào Lâm kết giới. Kết giới ở tăng thi đè xuống vặn vẹo biến hình, giống như tùy thời muốn hỏng mất. Đào Lâm không kịp nghĩ lại, đem hình tròn kết giới thu nhỏ lại, biến hình, hình thành một mặt kết giới tường che ở trên thang lầu. Vu Dương, Lục Hiên, các ngươi nhanh chút, ta chống đỡ không được. Lục Hiên luôn luôn tại quang hỏa cầu. Khả hỏa cầu tạp tang thi nào có thành chói thép đến nhanh. Kia thép nhất tạp 5-6 cái tang thi sẽ chết. Hắn này tiểu hỏa cầu cũng có thể tạp một cái. Vu Dương, các ngươi tưởng cái biện pháp ta đến. Hộp máu từng long miễn cưỡng đứng lên. Lấy kim hệ dị năng ngưng kết ra một cái phương hướng thiết bản. Từ trên trời giáng xuống. Nện ở tang thi trên đầu. Tang thi lập tức không xuất ra một khối hình vuông địa phương. Tang thi che già măng mọc lao tới. Lập tức lại bổ sung vị trí này. Bang bang phanh. Từng long chỉ huy thiết bản. Không ngừng đấm vào tang thi. Thượng hơn một tầng lại một tầng cho tàn. Còn có các loại sáng lấp lánh lớn nhỏ không đồng nhất tinh hạch. Này tinh hạch hoặc che giấu ở cho tàn bên trong. Hoặc bán ra bán lộ. Tinh lượng loang loáng. Miễn bàn thật tốt nhìn. Thật nhiều tinh hạch. Lục Hiên tham tiền thuộc tính. Nhìn đến tinh hạch thiếu chút nữa chảy nước miếng. Hút hấp nước miếng. Lại không chút do dự quang hỏa cầu. Có bọn họ hỗ trợ. Đào Lâm áp lực chợt giảm. Cũng có thể phân ra tâm tư tạp tang thi. Ở bọn họ không ngừng đả kích hạ. Tang thi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Một cái lại một cái. Đều biến thành sáng lấp lánh tinh hạch. Chính đánh cao hứng thời điểm. Chợt nghe giống gầm lên giận dữ. Tang thi đều là một chút, nhưng lại như thủy triều bình thường nhất tề lui trở về. Chớ đi a, ta tinh hạch có tang xác chết thượng còn cháy. Lục Hiên vâng chịu không thể buông tha một cái tinh hạch nguyên tắc. Ra bên ngoài một cái hỏa cầu, cũng không tưởng đánh mất không quá chuẩn. Không có thể tạp trụ tang thi đầu ngược lại tạp ở tang thi cẳng chân. Tang thi bị thiêu đốt lâu, cẳng chân đã thực yếu ớt, này nhất tạp, cẳng chân đều gãy, rơi xuống đất dập nát, tang thi phốc ngã xuống đất, cư nhiên không có buông tha cho, như trước nỗ lực đi phía trước đi, muốn đào tổ, đều ngã xuống, còn chạy cái gì chạy, muốn là như thế này ta còn lấy không được tinh hạch, ta đây liền sửa họ. Về sau cùng Đào Lâm họ, Lục Hiên lầu bầu, phủi tay lại là một cái hỏa cầu nện ở tang thi đầu trên đỉnh. Tang thi đầu đông rơi xuống đất, có lẽ là thiêu đốt thời gian có chút đoạn. Đầu cư nhiên không có toái, ngược lại nhanh như chớp lăn vào cửa lý. Suy, đại môn đóng cửa, đầu bị đại môn thôi, cũng nhốt tại trong môn. Lục Hiên há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn này một màn. Thân dài quá cánh tay ai điếu. Ta tinh hạch không phải ngươi tinh hạch. Hẳn là ngươi tổ tông. Vu Dương tự tiếu phi tiếu quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi tổ tông nghe được ngươi muốn sửa họ. Tám phần nhảy lên thu thập ngươi đi. Cái này tốt lắm. Ngươi về sau đã kêu Đào Hiên, từng long vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Đáng tiếc hắn không có thể cười lâu lắm. Rất nhanh, hắn liền che miệng dùng sức ho khan lên. Trong lồng ngực chấn động, huyết tinh dâng lên. Ngươi còn tốt lắm. Đào Lâm lo lắng hỏi. Từng long gật đầu, yên tâm, không chết được, môn lại đóng lại. Lần này chúng ta làm sao bây giờ? Đào Lâm cuối cùng minh bạch vì sao trong lâu một cái tang thi không có, ngược lại tất cả đều tụ tập ở trong này. Nói vậy tang thi biết bọn họ đến cũng sẽ không hướng địa phương khác đi. Ngược lại hội tới nơi này cứu người. Cửa này không phải người khác đóng cửa, mà là tang thi. Tang thi đây là ở ôm cây đợi thỏ. Hiện tại tang thi đều có trí lực. Đào Lâm lầu bầu một tiếng. Vu Dương trấn ân kéo đi nàng một chút. Trước thu tinh hạch đi. Lần này đại gia dị năng hao tổn nhiều lắm. Trước phân tinh hạch bổ sung một chút dị năng. Vu Dương đánh giá liếc mắt một cái mọi người. Không cần cấp, bọn họ đã chạy. Này thuyết minh bọn họ cũng sợ chúng ta. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không tất phải sợ. Đợi lát nữa lại đến nhất ba. Không được sẽ lại đến nhất ba. Luôn có sát cho tới khi nào xong thôi. Nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Vu Dương làm động viên. Đào Lâm thu hồi tinh hạch, đem tinh hạch chia ra làm lục, một người một phần, vừa muốn đưa cho Lưu Mục, Vu Dương lại một phen đè lại tay nàng. Lưu Mục trước không cần, thân thể hắn không tốt, vạn nhất dùng hoàn tinh hạch lại phát sinh chuyện gì làm sao bây giờ? Trừ bỏ Lưu Mục, tất cả mọi người hấp thu tinh hạch. Đào Lâm vừa mới hấp thu hai cái tinh hạch, thân thể hòa dịu đi lại, hỏi, Tăng Thi có thể khóa cửa? Ngươi nói, Tăng Thi có thể hay không mở cửa? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.